Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 331 siêu cường nạp mỹ nhân, chương 331 không thiên chiến cơ ngói ngươi cơ 16 hào. Chở một bộ phận lính đánh thuê thoát ly phi thuyền vũ trụ tiếp lời, chức nghiệp giả cùng cốt truyện. Nhân vật bất đồng giống nhau khí chất, thực mau làm mọi người lẫn nhau gian có ấn tượng đầu tiên. Bất quá mọi người đều không có ở ngay lúc này lẫn nhau giao lưu, mà là từ giữa tìm kiếm avatar thế giới cốt truyện vai chính. Phản nhân loại đệ nhất phản đồ Jack tìm được Jack thực dễ dàng. Ở đây chỉ có hắn một người ngồi xe lăn trầm mặc ít lời bất hòa người tiếp xúc chính là người này. Thông qua avatar kế hoạch được đến một khối nạp mỹ nhân clone thể quyền khống chế. Thông qua ý thức khống chế thủ đoạn lẫn vào nạp mỹ nhân một cái bộ lạc. Cuối cùng lại phản bội nhân loại, trợ giúp nạp mỹ nhân đuổi đi Pandora tinh cầu nhân loại, không biết vì cái gì. Rất muốn giết người này, Mikasa lạnh lùng nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó minh bạch Mikasa tâm tư, nạp mỹ nhân là một loại làn da màu lam. Cao tới 3 mét đứng thẳng hình người không có lông tóc ngoại tinh trí tuệ sinh vật. Bọn họ có chính mình bộ lạc, có thể thuần phục Pandora tinh cầu mãnh thú, có thể sử dụng công cụ, thậm chí học được nhân loại ngôn ngữ sử dụng nhân loại vũ khí cùng công cụ, ở Mikasa xem ra. Avatar kế hoạch liền cùng nhân loại người khổng lồ hóa là một đạo lý, phản bội nhân loại rách. Thật giống như phá hư tiến công người khổng lồ thế giới tưởng thành người khổng lồ ba người tổ. Giống nhau nên sát, đặc biệt là rách cuối cùng thế nhưng vứt bỏ nhân loại thân phận. Cam nguyện vĩnh cửu ý thức bám vào người clone thể cùng nạp mỹ nhân sinh hạ hậu đại ta sẽ làm hắn. Chết thực thảm mơ siêu, Nguyên Tiêu nắm thật chặt trong tay Mikasa tay nhỏ đạm nhiên. Nói, đây là vũ trụ chung sao? Đồng Hương nhẹ nhàng lắc lắc Nguyên Tiêu chỉ vào ngoài cửa sổ kinh hô, Nguyên Tiêu quay đầu đi xem. Màu lam tinh cầu Pandora thuộc về thật lớn khí thể hành tinh sóng phỉ Miss vệ tinh. Dù cho là buổi tối toàn bộ tinh cầu đều che một tầng màu lam quang mang. Trừ bỏ một ít có độc khí thể, còn lại nhân loại sinh tồn thiết yếu điều kiện cơ hồ cùng địa cầu không có nhiều ít khác nhau, Đồng Hương đang xem cảnh sắc. Nguyên Tiêu còn lại là ở trong lòng không ngừng điều chỉnh kế hoạch hẳn là như thế nào hủy diệt cái. Này tinh cầu, không thiên phi cơ không ngừng hơi hơi chấn động. Xuyên qua tầng khí quyển bay về phía tinh cầu mặt đất nhân loại căn cứ. Xuyên thấu qua cửa sổ đã có thể nhìn đến tảng lớn huyền phù ở không trung sơn thể. Các loại phi hành mà qua dị thú cùng trên mặt đất che đậy toàn bộ thế giới rừng rậm mơ siêu, mang lên. Lọc cháo, mang lên lọc cháo, mang khăn trùm đầu người da đen nhân viên công tác xuyên qua lối đi nhỏ lớn tiếng nhắc nhở nói. Tinh cầu khí thể trung ẩn chứa đối với nhân loại thuộc về kịch độc cao độ dày CO2 cùng hydro. Sunfua chờ có độc khí thể. Một khi mất đi lọc cháo ngươi đem ở 20 giây nội hôn mê 4 phút nội tử vong. Nguyên Tiêu cảm giác trong cơ thể nhược hóa gấp 10 lần pháp lực. Vẫn là thành thật mang lên lọc cháo chuẩn bị đổ bộ thật lớn địa ngục chi môn căn cứ. Không thiên phi cơ bỏ neo ở khởi hàng ngôi cao. Một đám lính đánh thuê ở nhân viên công tác thúc giục hạ đi ra cabin môn. Mang theo tò mò ánh mắt đánh giá cái này bọn họ tiếp thu thuê vì này chiến đấu sinh tồn căn cứ các. Loại đại hình công trình máy móc cùng đâm thẳng không trung mạo khói đen ống khói to. Đầy đủ thuyết minh nơi này phát đạt công nghiệp, đại lượng kiến trúc cùng máy móc không có khả năng. Đều là từ địa cầu vượt qua mấy chục năm ánh sáng vận chuyển lại đây. Chỉ có thể là ở chỗ này ngay tại chỗ lấy tài liệu. Từ một bên siêu trọng hình máy xúc đất thượng, có thể nhìn đến đại lượng chát ở lốp xe thượng mũi tên, nạp mỹ nhân rất mạnh, Mikasa nhìn chằm chằm. Thật lớn lốp xe thượng mũi tên nghiêm túc nói, Nguyên Tiêu thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Siêu trọng hình máy xúc đất muốn ứng phó phan trục lăn tinh cầu phức tạp mặt đất. Hơn nữa tự thân siêu trọng trọng lượng, lốp xe tuy rằng là cao su chế tạo nhưng là cường độ không phải giống nhau lợi hại, này đó nạp mỹ. Nhân mũi tên có thể chát xuyên loại này lốp xe, chỉ sợ dùng cung tiễn phát run đấu cơ tuyệt đối không phải một cái chê cười, này còn chỉ là điện ảnh. Trung nạp mỹ nhân năng lực, hiện tại dung hợp trò chơi vậy càng thêm khủng bố, ẩn thân. Trị liệu, hộ thuẫn, triệu hoán, chấn động sóng, tế bào thu thập từ nạp mỹ nhân ma pháp cùng siêu năng lực. Thậm chí nạp mỹ nhân dẫn theo cốt đao đều có thể chém toái chiến đấu cơ. Siêu cường sinh mệnh lực phối hợp ẩn thân chờ năng lực tổng hợp vũ lực khủng bố không giống bình. Thường, các ngươi 9 người, bước ra khỏi hàng theo ta đi bên này thông đạo, cầm máy tính bảng một cái nữ quan quân đối chiếu tư. Liệu hô lên 7 cái chức nghiệp giả cùng Nguyên Tiêu 2 cái người theo đuổi. Nhìn đến Nguyên Tiêu 9 người đi trước rời đi. Không ít tính tình táo bạo lính đánh thuê sôi nổi nghị luận lên, không nghĩ tới nơi này vừa lên tới. Liền có khác nhau đãi ngộ loại sự tình này. Chúng ta cũng muốn xinh đẹp nữ quan quân dẫn đường. Đừng nói bậy ngươi không muốn sống nữa. Này 9 đều là gen cải tạo giả. Bọn họ có được siêu năng lực. Là lúc này đây quân đội trực tiếp phái siêu cấp chiến đấu nhân viên. Chúng ta chỉ là bình thường lính đánh thuê căn bản vô pháp so sánh với. Này đó đều là nguy hiểm phần tử, đa tạ nhắc nhở. Bất quá đại ca ngươi là như thế nào biết này đó, ha ha. Ta có cái thân thích tại đây địa ngục chi môn hỗn đến không tồi. Nếu ngươi nguyện ý có thể cùng ta cùng nhau, chúng ta nhất vô dụng cũng có thể trộn lẫn cái xương vỏ ngoài động lực bọc giáp người điều khiển tư. Cách, so với địa cầu Pandora quả thực chính là thần thoại trung thiên đường, ta là Mễ Kỳ. Các ngươi 9 người từ hôm nay trở đi hết thảy hành động đều về ta quản, mỹ nữ quan quân một bên. Dẫn đường một bên giới thiệu nói, bao gồm ấm giường sao. 7 cái chức nghiệp giả chung một cái tiểu người khổng lồ giống nhau chàng hán hắc hắc cười. Nói, nếu ngươi có thể giết chết một cái thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân. Đừng nói là ta, ngươi có thể cho căn cứ bất luận cái gì một cái nữ quan quân bồi ngươi, mỹ nữ quan quân Mễ Kỳ đạm. Nhiên nói, nhìn chằm chằm tiểu người khổng lồ trong mắt hiện lên một tia trào phúng, hắc hắc. Ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta cái thứ nhất liền tìm ngươi, tiểu người khổng lồ cười to nói, thủ lĩnh cấp nạp Mỹ. Nhân thực lực có bao nhiêu cường? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi. Phi thường lợi hại, mỹ nữ quan quân Mễ Kỳ đỡ đỡ mắt kính ngưng trọng nói. Chúng nó có thể tay không dỡ xuống không thiên chiến cơ. Có được mấy chục tấn lực lượng cùng các loại siêu năng lực. Có thể một đao đem 5 mét cao xương vỏ ngoài động lực bọc giáp cắt thành hai nửa. Ở trong rừng cây chúng ta chưa từng có giết chết quá một cái. Cho nên mới yêu cầu các ngươi này đó gen cải tạo giả điều khiển đặc thù avatar chiến đấu, đặc thù. Avatar, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, đúng vậy. Clone gen đến từ chính một cái tiến công địa ngục chi môn chết trận thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân, Mỹ. Nữ quan quân Mễ Kỳ mang theo một tia sợ hãi run giọng nói. Các ngươi điều khiển avatar gen cơ thể mẹ liền tới tự với cái kia quái vật. Hơn nữa dung hợp các ngươi ẩn chứa siêu năng lực gen. Cuối cùng không những có thể phóng đại các ngươi siêu năng lực. Thậm chí có thể cho các ngươi sử dụng một ít nạp mỹ nhân siêu năng lực thì ra là thế, Nguyên Tiêu. Nhỏ giọng nói thầm nói, click mở chức nghiệp giao diện. Nhiệm vụ chủ tuyến một trận doanh lựa chọn đã nhắc nhở hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Điều khiển siêu có thể avatar giết chết ít nhất một cái nạp mỹ nhân chiến sĩ. Khen thưởng 3.000 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh 1. Giết chết trọng khải mã. Khen thưởng 500 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh 2. Giết chết chùy đầu lôi thú. Khen thưởng 1.000 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu. Nhiệm vụ chi nhánh 6. Giết chết tử thần thú. Khen thưởng 2.000 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu. Nhiệm vụ chi nhánh 9. Giết chết nữ yêu dực thú. Khen thưởng 3.000 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu ước chừng mấy ngàn điều nhiệm vụ chi nhánh sáp. Hàng mở ra, nội dung bao gồm giết chết các loại Pandora dị thú, phá hủy các loại nạp mỹ nhân bộ là cùng sinh sản chi thụ. Thậm chí bao gồm các loại phụ trợ nhân loại kiến tạo hoàn thiện các đại căn cứ chi nhánh nhiệm vụ. cái gì cần có đều có, thật nhiều nhiệm vụ chừng mấy ngàn điều còn đang không ngừng gia tăng. Nguyên Tiêu hít hà một hơi, khó trách toàn bộ Pandora thế giới sẽ bị đánh giá vì cao tiền lời cùng cao nguy hiểm cùng tồn tại. Khủng bố thế giới, chưa xong còn tiếp, hết chương.